Chương 1562, trong truyền thuyết quý củ. Chương 1562, điều kiện trao đổi, trả lời một vấn đề, ngươi thích nhất người là người nào đứng ở không người trước gian hàng, gần xô tập trung thần đi hỉ ạ lưu lại manh mối thấy được giao dịch nhu cầu. Sợ rằng gian hàng này chủ nhân, chính mình cũng không biết gian hàng của mình lúc nào nhiều hơn như vậy một vật. Ngón tay rạch một cái, thần nghiệt lực tổ thành thần đi hỉ ạ ba chữ rơi xuống đi qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, gian hàng tiểu thế giới bên trong bay ra một người bình thường giọt nước mưa, đẩy ra tầng ngoài bên trong là một giọt vận mệnh thần lực, mới có vừa rơi xuống ở trong tay thần đí hì ạ lưu lại manh mối đã hướng hắn chuyển tới, cùng lúc đó gần sổ thân hình trong giây lát lui nhanh. Tại hắn vừa rồi đứng yên địa phương, dưới chân một cái vô hình không gian kết giới lóe lên liền biến mất. Nếu như hắn muộn ly khai trong nháy mắt, khẳng định liền trực tiếp bị chuyển tống đi nha. Xem ra là phía sau màn tồn tại rốt cuộc thấy được thần đí hỉ ạ có lưu cho hắn manh mối, biết cho hắn bố trí bẫy dập lập tức phải bị nhìn thấu, vì vậy mềm không được trực tiếp tới cứng rắn, chỉ là vì sao một kích không trúng phía sau lập tức biến mất không thấy. Ngoại trừ chính hắn quẩy hàng phía sau kinh ngạc chủ quán, chu vi đi qua còn lại bất hủ thậm chí cũng không có nhận thấy được mới vừa không gian ba động. Quy củ lực lượng gần sổ chứng kiến thần đí hỉ ạ lưu lại manh mối hơi sửng sờ. Một chút hơi lạnh, từ lưng trực tiếp mọc lên. Quy củ lực lượng, nếu như cái này manh mối là thần đí hi ạ lưu lại, khẳng định như vậy cùng khởi nguyên đại lục có quan hệ. Ở khởi nguyên đại lục, có một ít hàng cổ truyền lưu truyền thuyết. Truyền thuyết này, là liên quan tới nhân tộc. Hoàng Kim Tổ Thần sáng tạo nhóm người thứ nhất, trong đó có một tên nhân loại phi thường đặc thù, nếu như phóng tới hiện tại tới đánh giá, đó chính là chân chân chính chính vô thượng nịch thiên chí tôn vô địch yêu nghiệt. Trong truyền thuyết tên nhân loại này sinh ra vẹn vẹn một ngày liền trở thành nguyên sơ thần linh. Vô số người cũng làm truyền thuyết này là chuyện tiếu lâm, cũng là bởi vì trong truyền thuyết nói một ngày thời gian. Phải biết rằng ở nguyên sơ thần linh thời kỳ, đa nguyên vũ trụ chỉ có 3.000 trí cao pháp tắc, những thứ khác pháp tắc cũng còn không có sinh ra. Bây giờ đa nguyên vũ trụ những thứ này pháp tắc đều là nguyên sơ thần linh cùng bọn họ sáng tạo vạn vật sinh mệnh căn cứ trí cao pháp tắc diễn biến mà tới. Chính là một ngày, sáng tạo một loại pháp tắc thậm chí triệt để hoàn thiện đạt được đa nguyên vũ trụ thừa nhận trở thành nguyên sơ thần linh. Trước mấy hắn cùng thần đí hỉ ạ không ít tiến hành pháp tắc luận đạo, làm thời thần đí hỉ ạ nói lên cái này hầu như biến mất truyền thuyết hắn cũng tưởng chê cười, thế nhưng thần đí dạ lại trịnh trọng nói cho hắn biết, truyền thuyết này cũng không phải giả mà là thực sự đã từng tồn tại qua. Tên nhân loại này không có tên, hậu nhân đem tên của hắn gọi quý củ. Quy củ đang sinh ra về sau, dựa vào cái gì sẽ ở ngắn ngủi một ngày trở thành nguyên sơ thần linh đừng nói còn lại biết truyền thuyết này thiệt giả nguyên sơ thần linh muốn biết đáp án, lúc đó sáng lập quy củ tên nhân loại này Hoàng Kim Tổ Thần càng muốn biết, vì vậy hắn không kịp chờ đợi hỏi thăm quy củ, kết quả đạt được một cái để Hoàng Kim Tổ Thần cảm thấy sợ hãi trả lời. Nguyên sơ thần linh sáng tạo sinh mệnh, cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ sáng tạo. Thông thường dựa vào sức mạnh của bản thân, huyết mạch, thậm chí là mượn một ít ngoại vật lấy tư cách sáng tạo sinh mạng ván khuôn. Quy củ sáng tạo quá trình, hắn sinh mệnh có phân nửa tiểu đến từ chính một khối thánh đạo mảnh nhỏ. Cái gì là thánh đạo mảnh nhỏ? Đó chính là bao phủ khởi nguyên đại lục trí cao vô thượng bất hủ thánh đạo nứt ra mảnh nhỏ. Bất hủ thánh đạo là khởi nguyên tổ thụ vẫn lạc sau ý chí biến thành vô cảm tình vô trí tuệ quản lý toàn bộ khởi nguyên đại lục tồn tại trí cao. Mượn nhân vật như vậy lưu lại mảnh nhỏ. Mới để cho quy củ một sinh ra liền cụ bị kinh khủng trí tuệ. Mượn phần này liên hệ, quy củ tiên thiên có thể liên lạc với bất hủ thánh đạo, sau đó hắn ở đản sinh trong nháy mắt cùng bất hủ thánh đạo sinh ra một tia cộng minh, trong khoảnh khắc đó ý thức xẹt qua toàn bộ khởi nguyên đại lục thấy được hỗn loạn vô tự khởi nguyên đại lục. Không biết ở nơi này quá trình quy củ cảm nhận được cái gì, hắn sinh ra cho toàn bộ khởi nguyên đại lục chế định quy củ ý tưởng. Loại ý nghĩ này đạt được bất hủ thánh đạo tán thành. Vì vậy hắn cái này khả năng ở ngắn ngủi một ngày trở thành nguyên sơ thần linh. Cho toàn bộ khởi nguyên đại lục chế định quy củ, há lại không phải ngay cả nguyên sơ thần linh đều muốn bị hạn chế. Hoàng Kim Tổ Thần ở nguyên sơ thần linh bên trong là ít có duy ngã độc tôn bá đạo tồn tại. Chính mình sáng tạo sinh mệnh dĩ nhiên muốn trái lại chế định quy củ để cho mình tuân thủ. Kết quả chỉ có một, Hoàng Kim Tổ Thần dưới cơn nóng giận tự mình động thủ giết chết trở thành nguyên sơ thần linh quy củ. Thế nhưng một trận đại chiến, Hoàng Kim Tổ Thần tuy là thắng nhưng cũng thương tổn tới căn cơ. Chính là bởi vì như vậy, nguyên sơ thần linh bên trong xếp hạng hàng trước nhất hoàng kim tổ thần, nhưng ở nguyên sơ thần linh trong hỗn chiến rơi xuống sớm nhất, có thể ở sinh ra một ngày tình huống bên dưới đem hoàng kim tổ thần thương tổn đến cái mức kia, quy củ lợi hại vẫn để còn lại nguyên sơ thần linh cảnh giác. Cảnh giác đối tượng, tự nhiên là bất hủ thánh đạo, vì chuyện này cựu đại thiên môn thậm chí liên thủ chấn áp thôi bất hủ thánh đạo bộ phận lực lượng. Quy củ tuy là bỏ mình, thậm chí bởi vì quy củ pháp tắc thay thế được một loại trí cao pháp tắc mịch có sinh thành bất hủ pháp tắc đại thụ đều bị phá hủy. Thế nhưng quy củ lực lượng không có tiêu thất, quy củ còn có thi hài cùng lực lượng hoạch tâm lưu lại. Số ít thi hài mảnh nhỏ, ở hoàng kim tổ thần cùng quy củ trong chém giết lưu lạc thời không loạn lưu, cuối cùng bị những cường giả khác đạt được mới để cho một đoạn này truyền thuyết xuất hiện, thế nhưng bộ phận cốt lõi nhất vẫn luôn ở hoàng kim tổ thần trong tay, sau lại theo hoàng kim tổ thần vẫn lạc cùng nhau tiêu thất. Nơi đây tồn tại hoàng kim tổ thần thi hài, quy củ thi hài xem ra cũng rơi vào hỏa thần trong tay. Quy củ pháp tắc có thể ở một mảnh phạm vi chế định quy củ. Trên lý thuyết vô luận cái gì quy củ đều có thể, chỉ là chế định giả phải cũng muốn cùng nhau tuân thủ cùng nhau thừa nhận, thảo nào thần đi hỉ ạ sẽ vô thanh vô tức bị khống trụ, nếu như hắn tùy tiện hành động phá hủy cái này hoàng tuyển trợ có chút quy củ, 8 phần 10 muốn cùng thần đi hỉ ạ cùng nhau làm bạn bị vây ở chỗ này. Nhìn bề ngoài đến, đi tới nơi này bên trong bất hủ chỉ là bởi vì khế ước nhân tố mới không có đem điều này địa phương tin tức ngoại truyện. Thế nhưng hiện tại xem ra, nơi đây vô số năm qua từ đầu tới cuối duy trì bí ẩn hoàn toàn là bởi vì vô hình quy củ. Ta ngược lại muốn nhìn, trong truyền thuyết đã bị hủy diệt quy củ pháp tắc thật lợi hại. Gần sổ lãnh đạo nói, tâm thần khẽ động, đại thời không thần thuật ngưng tụ ra một cái phục chế bản thể thời gian kính tượng. Nguyên thủy thánh vực mở ra, cường hóa bản chân thực lĩnh vực đem chính mình bao vây ở bên trong. Phất phất tay, thời gian kính tượng hướng về toàn bộ hoàng tuyển trợ rơi chuông báo tử chi hỏa, siêu thoát bất hủ đẳng cấp hỏa diễm, rơi vào những thứ này bất hủ hình chiếu trên người căn bản là miểu sát, chỉ có số rất ít bất hủ bản thể ở chật vật chạy trốn. Thời gian kính tượng động thủ trong nháy mắt, hoàng tuyển trợ trung tâm dường như có cự thú thức tỉnh. Chỉ thấy ở khởi nguyên thánh hỏa bên trong nung khô hoàng kim tổ thần. Dĩ nhiên tại thời gian kính tượng động thủ trong nháy mắt mở con mắt, tay trái ngũ chỉ nắm chặt hơi ra một quyền, căn bản không có người nhận thấy được hoàng kim tổ thần trong chớp nhoáng này biến cố, bởi vì toàn bộ hoàng tuyển trợ thời gian pháp tắc tiêu thất. Thời gian và không gian, có thể nói đa nguyên vũ trụ mạnh nhất pháp tắc. Bởi vì không có thời không, cũng liền không cách nào tổ thành không gian không có còn lại pháp tắc đất dung thân. Đánh nát thời gian và không gian cũng không khó. Thế nhưng hoàn toàn đem thời gian và không gian triệt để mạn sát liền khó như lên trời. Hết lần này tới lần khác thức tỉnh hoàng kim tổ thần thực sự làm xong rồi, dùng kinh khủng nhất lực chi pháp tắc một quyền phía dưới xóa sạch hoàng tuyển trợ thời gian pháp tắc. Không có thời gian pháp tắc tồn tại, không có thời gian khái niệm hạ hết thể tất cả đều nằm ở rừng hình ảnh cha NG Tha Y chỉ có gần sổ, bởi vì chân thực lĩnh vực che đậy tránh được một kiếp, thậm chí cái này bên trong quy củ không cách nào tập trung đến trên người hắn. Còn như động thủ thời gian kính tượng, đã bị hoàng kim tổ thần nắm vào trong hư không một cái rơi vào bàn tay nụ ổ tờ trong miệng, hoàng kim tổ thần không cam lòng nhìn gần sổ bản tôn liếc mắt, nhắm lại con mắt lần nữa rơi vào yên lặng, mà nguyên bản bị biến mất thời gian một lần nữa xuất hiện thời gian nghịch lưu vài cái trong nháy mắt đem tất cả hoàn nguyên. Miễn là động thủ chính là phá hư quy củ, chết hoàng kim tổ thần vậy mà lại sống lại xuất thủ. Gần sổ âm thầm kinh hãi no y hoàng kim tổ thần loại này tồn tại có thể nói là khắc tinh của hắn, lực lượng của hắn hay thay đổi, bất kỳ cái gì đối thủ đầu tiên là cũng bị hắn khắc chế vài phần, thế nhưng đối mặt hoàng kim tổ thần loại này trưởng khống cực đoan lực chi pháp tắc quái vật, một lực phá vạn pháp so với hắn vu sư ma thể đều muốn lợi hại rất nhiều lần. Hiện tại xem ra, thần đi hỉ ạ chắc là cùng hỏa thần đại đạo cùng nhau bị vây ở hoàng kim tổ thần thế giới trong cơ thể. Mà cái hoàng kim tổ thần, trời biết đạo kinh qua hỏa thần cái nào cải tạo, 8 phần 10 là như thế nào đó cùng loại khôi lỗi tồn tại, nhưng là lại bị khốn tại nào đó quy củ hạn chế không cách nào ly khai cái này hoàng tuyển trợ, bằng không hỏa thần tàn niệm nơi nào sẽ rơi xuống hiện tại loại này bị phong ấn cục diện.